Làm ruộng Phú Nhị Đại bị bắt làm lại từ đầu. Chương 12 giờ 12, dầu tằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hủ nhặt một quả bỏ vào miệng, chua chua ngọt ngọt giã, quả nhân nhỏ, lớn nhất còn không có ngon út, có một số quả còn chưa phát tím đã rơi xuống. Ăn vào còn ngon hơn trước đây hắn mua, nhưng có thì so với không có thì không có, thời đại này lại không có ai chuyên môn đào tạo quả dưa hấu. Lư Hủ đặt sọt xuống, nhặt tất cả dâu tằm trên mặt đất lên, dưới tảng cây là bụi cỏ, cũng không có ai từ nơi này đi ngang qua, không ai dẫm không xe, không ít dâu tằm mới rơi xuống đất. Lão từ trên kệ sọt túm mấy tấm lá lau lớn, làm theo cách làm thành nhỏ, cất dâu tằm vào trong sọt rồi dọn dẹp. Bị trùng chú hoặc bị điểu mổ qua không cần, Lư Hủ chọn lựa, nhặt được hai đại tướng. Hắn ngẩng đầu nhìn cây dâu tằm trên núi, thử trèo vách đá thử một chút. Ỷ vào kỹ xảo leo núi học được trước kia, tìm một chỗ tốt leo núi bỏ lên. Núi hoang so với núi khó trèo hơn rất nhiều, nhưng rễ cây trong khe đá rắn chắc, có thể giúp hắn mượn lực, Lư Hủ chậm rãi bỏ lên trên cây. Hai cái cây đều không lớn, thân cây chỉ to bằng cánh tay, nhưng lại rất cao, tay trái Lư Hủ ôm nhánh cây đứng vững, tay phải nhặt lấy nhánh cây màu tím biến thành màu đen tháo xuống, thuận tay ném vào cổ tay áo. Nếu đã có thể kiểm soát được thì phải để dành lại cho chim mới được. Còn về chuyện vừa rồi thì hồng và trắng bệch, tiếp tục kéo dài, hôm khác hắn lại kéo. Cổ tay áo của Lư Hủ nắm thật chặt từ trên cây nhảy xuống, lại buông cổ tay áo ra ném vào trong giỏ, trong lúc bất chi bất giác đã hái được không ít. Lư Hủ ước lượng, chỉ lấy 2 cân dâu tằm đã lời rồi. 15 đồng tiền thuyền phí, 1 cân dâu tằm 40 đồng, 2 cân dâu tằm 80 đồng. Hắn lấy thế nào cũng nhặt được hơn 2 cân, 4 bỏ 5 thanh kiếm trắng 100 đồng. Lư Hủ cười hắc hắc, người cũng không mệt, ven đường túm rễ cây trong tay quơ quơ, vừa đi vừa nhảy một đường chạy chậm. Lại nói Nguyên Mạn Nương đưa Lư Hủ ra cửa, Tịch Nguyệt đã muốn đi đến bờ sông thăm ca ca. Lư Hủ đi đến trấn đã mất gần nửa canh giờ, còn phải đợi thuyền, lên thuyền, sao thuyền có thể nhanh như vậy đã đi qua Lư Gia Thôn. Nhưng nói là nói như vậy. Nguyên Mạn Nương vẫn thu thập chút quần áo, mang theo Tịch Nguyệt đi đến bờ sông giặt quần áo. Lư Chu cũng muốn đi, nhưng quan hệ giữa đại ca và muội muội vất vả lắm mới trở nên tốt hơn, hắn vẫn là giữ nhà đi. Lư Chu rửa sạch sẽ nồi chén, quét tước sạch sẽ phòng bếp và sân, bắt đầu xẻ củi. Tuổi của hắn nhỏ tuổi, thân cây thô to không thể chặt, chỉ có thể nhặt về những nhánh cây còn chưa thu thập xếp chỉnh tề. Củi đốt không nhiều lắm, hắn phải đi nhặt, đang nghĩ ngợi, Lư Chu nghe thấy Lư Duệ tỉnh lại, liền thuần thục xi tiểu cho Lư Duệ, rửa mặt, nấu cơm. Nhưng Lư Duệ không có hứng thú ăn cháo sạch, đầu quay lại, tránh cái thìa, ghé vào trên vai Lư Chu không ăn. Lư Chu thấy hắn thật sự không muốn ăn, liền ôm hắn đi chuồng gà nhặt trứng. Trước đó vài ngày, nhà bọn họ thiếu tiền, nuôi gà vịt đều bán, chỉ để lại một quả trứng gà mái. Lý Nhu biết trứng gà là cho hắn ăn, chính mình cũng chạy không thoát, mới rơi xuống đất đã dám đổi gà đi. Đánh tan, thêm nước, nấu sôi, Lư Duệ biết rằng Lư Chu muốn làm đồ ăn cho hắn, thành thật mà nói, khi Lư Chu nhóm lửa thì hắn đã lắc lư đi đến chỗ đất trống trong phòng bếp, quay đầu lại nhìn Lư Chu, thấy ca ca không chú ý thì hắn tự mình bỏ dậy tiếp tục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trứng trưng đã đủ. Chờ khi nào Lư Chu thả nước tương và hạt vừng, dầu vừng, hắn lại có ý kiến, hắn chỉ huy Lư Chu thả nhiều hơn. Nhưng Lư Chu không dao động, khống chế chính xác chỉ nhỏ một giọt cho hắn. Lư Duệ, Lư Chu lạnh lùng đóng lại cái nắp. Dầu vừng quá quý, cần phải tiết kiệm một chút. Lư Chu lấy cái muỗng quấy một chút canh trứng cho Lư Duệ ăn, cô kháng nghị không ăn, quay đầu chỉ vào bình dầu mè, Lư Chu. Nếu như ăn ngon thì ngươi không ăn ta ăn ngay. Lư Duệ, hắn bĩu môi, ba ủy khuất mở ra. Nếu như tỷ tỷ ở đây thì cha sẽ cho hắn nhiều hơn. Nhị ca và mẹ giống nhau, lãnh khốc vô tình. Sau khi nấu xong, Lư Chu ăn sạch sẽ canh trứng dính vào chén, sau đó mới rửa chén. Nguyên Mạn Nương và Tịch Nguyệt còn chưa trở về, hắn đã ôm Lư Duệ kéo cỏ cho heo cho gà. Chờ Tịch Nguyệt trở về mặt mày hớn hở nói với hắn ca ca ngồi ở trên thuyền thật lớn, còn phải mua đường cho nàng, Lư Chu có chút hối hận, hắn cũng muốn nhìn. Ai, không biết ca ca đến trong huyện bán ốc đồng có thuận lợi hay không. Lư Chu lo lắng sốt ruột hỏi Nhan Quân Tề. Nhan Quân Tề đúng hẹn giúp Lư Hủ xem muội, chờ Văn Trinh ăn cơm xong sẽ đến Lư gia kêu Lư Chu và Tịch Nguyệt về nhà dạy bọn họ ngâm thơ. Văn Trinh lắp bắp, Tịch Nguyệt lắp bắp, Lư Chu yên lặng biết, liền đi theo Nhan Quân Tề học viết chữ trên mặt đất. Hắn đã viết tên và gia cảnh của mình và cả nhà, còn có quê quán của mình. Đợi Văn Trinh đọc xong, vui mừng lôi kéo Tịch Nguyệt đi chơi câu lá cây. Lư Chu hỏi ca ca của Nhan Quân Tề hắn bán ốc đồng có thuận lợi hay không. Nhan Quân Tề cũng không biết, nhưng nghĩ đến biểu hiện của Lư Hủ ở trên trấn, liền phỏng đoán nói, Hủ ca nhạy bén, trong huyện nhiều người hơn trong trấn, nhất định có thể bán hết. Lư Chu gật đầu, hắn còn chưa đi qua thị trấn, không biết thị trấn ra sao, nghe Nhan Quân Tề hình dung hình như còn lớn hơn so với hai con ngựa. Trong lòng hắn yên lặng tính toán, từ biệt Nhan Quân Tề, dặn dò Tịch Nguyệt không được chạy loạn, vác sọt lên, cầm cái túi không đi cắt cỏ. Lư Hủ hừm, không thể điều ca vòng qua ngọn núi cuối cùng, chỉ thấy một mình đệ đệ ngốc của hắn cắt cỏ ở chân núi bên dòng suối. Nơi này cách thôn có chút xa, bình thường trẻ con trong thôn sẽ không chạy đến đây. Bị sói ăn thì làm sao bây giờ? Lư Hủ cao giọng kêu, Lư Chu. Tên đệ đệ ngốc nghe thấy tiếng la xoay tròn nhìn về phía hắn, trong mắt đều là kinh hỉ. Ca ca, tiểu diện than của nhà bọn họ có thể hoạt bát như vậy, Lư Hủ rất là ngạc nhiên. Ai, tính, hài tử phải cổ vũ giáo dục. Sao ngươi lại chạy đến đây một mình như vậy? Bên này nhiều ốc đồng. Lúc này, Lư Hủ mới nhìn thấy trên eo lão còn có một cái túi vải, bên trong đã đựng hơn một nửa túi ốc đồng. Không nhặt, đi, về nhà thôi. Lư Chu cởi túi vải xuống ném vào trong sọt chứa đầy cỏ, ước lượng một chút, vẫn còn rất nặng. Cũng không biết trước kia Lư Chu làm thế nào để mang từng sọt cỏ trở về. Hắn và Lư Chu thay giỏ, mang cỏ lên trên lưng, sau này đừng giả bộ nhiều như vậy, trầm nén lâu như vậy ngươi sẽ không dài được nữa đâu. Lư Chu ngoan ngoãn đáp lời, chạy đến phía sau giúp hắn sọt đế, ca ca, thị trấn lớn không? Lư Hủ cười gian xảo, không lớn, hôm nào ta sẽ dẫn ngươi đi dạo. Lư Chu lắc đầu, hắn hỏi, đường quá xa. Hắn còn không đi xa được như vậy, ngồi thuyền cần 15 văn. Lư Hủ không biết hắn đang nghĩ cái gì, trong đầu chỉ toàn là phân quả về nhà. Tịch Nguyệt, nhìn kìa, nhận thức không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lư Hủ bỏ vào sọt, trước tiên từ bên trong phủ bưng ra một quả dâu tằm. Tịch Nguyệt, Tiểu Mãn, Thủy Tú ở trước cửa nhà bọn họ mang theo Lô Duệ chơi đóng vai gia đình, nghe vậy ba củ cải nhỏ ném đệ đệ xuống nhảy nhót chạy tới. Con rết kia. Một cái Lư Hủ cho các nàng, một cái cho Lư Chu. Cầm đi, ăn không hết thì phơi khô, sau đó uống nước. Đến lượt Lư Duệ, Lư Hủ nhìn tiểu đệ đệ quỳ dưới chân hắn, nghĩ, không nghĩ ra được một tiểu hài tử nhỏ như vậy có thể ăn được hay không, nếu không suy nghĩ cẩn thận thì sẽ không thể ăn. Hắn nhét hạt vừng vào trong sọt, xoa xoa mấy sợi lông nhỏ trên đỉnh đầu của Lư Duệ, đi chơi thôi. Lư Duệ khiếp sợ, cô không thể tin được là Lư Duệ đang bị oan ức, cô gào khóc thảm thiết. Chờ Nguyên Mạn Nương, Tam Phu Nhân nghe thấy động tĩnh chạy ra, thấy Lư Hủ đang chia đường cho mấy đứa nhỏ, tốt xấu đều là muội muội của hắn, hắn cũng không thể quá keo kiệt. Lư Hủ nhìn những cặn bã trên đầu ngón tay, linh cơ vừa động đưa đến bên miệng của Lư Duệ, đừng khóc, ta không biết ngươi có ăn được hay không. Lư Duệ liếm liếm, rất ngọt, hắn còn chưa ăn đường. Trong nháy mắt đã bị vị ngọt bắt được, trong nháy mắt đã không thể tin được dư vị của mùi vị vừa liếm được. Không phải là ảo giác, mà là thật sự. Hắn giơ cánh tay của Lư Hủ lên nhìn vào trong bao giấy và trên tay hắn, rồi há to miệng nói với Lư Hủ, "A." Lư Hủ nhìn lông mi của hắn còn ướt giống như một con gà con đang há miệng muốn ăn, vừa vô ngữ vừa buồn cười, "Chỉ 6 người mà ngươi còn muốn ăn đường à? Gọi ca ca, trầm trồ khen ngợi rồi cho ngươi liếm một miếng." Lư Duệ sốt ruột, Nguyên Mạn Nương lại đây bế Lư Duệ lên, sao hắn lại gọi ca ca, các ngươi ăn đi. Tam Phu Nhân cũng tới đây hỏi thăm tình hình trong huyện, hàn huyên xong để Lư Hủ nghỉ ngơi, lãnh Thủy Tú đi. Đường không tiện nghi, Lư gia vừa mới có chút cơ hội chuyển đổi, Thủy Tú ở đây ăn lại khó coi. Tiểu Mãn được đường, lại được nửa việt dâu tằm, rất cao hứng mang Tịch Nguyệt đi nhà nàng chơi. Tống cổ xong. Lư Hủ uống ọc ọc một chén nước, từ trong sọt lấy ra bạc vụn và tiền lẻ giao cho Nguyên Mạn Nương. Nguyên Mạn Nương nước mắt lưng tròng, chờ tích cóp đủ năm lượng, chúng ta trả lại cho cô của ngươi trước. Lư Hù không ý kiến, được, cô của hắn còn chưa có nhà chồng, có thể mượn năm lượng cho nhà hắn cũng là áp lực rất lớn. Lư Hù bỏ tất cả dâu tằm vào trong sọt, lại bỏ thêm mấy hạt vừng, hưng phấn nói, ta mua tảo tía, buổi tối chúng ta làm canh trứng tảo tía. Nguyên Mạn Nương không biết cái gì là canh trứng tảo tía, nếu Lư Hù muốn làm thì nàng sẽ nói, lát nữa ta đi mượn hai quả trứng gà. Lư Hù yên lặng tặc lưỡi, đã quên nhà bọn họ ngay cả gà cũng không có, hắn trang điểm như quả dâu tằm, ta đi tìm Quân Tề. Đi thôi, chơi thêm một lát. Nguyên Mạn Nương trìu mến nhìn hắn ra cửa, sự hoài nghi của Lư Chu ở trong mắt nàng, hắn và Lư Chu không sai biệt lắm. Hắn lắc đầu, từ trong lòng ngực móc ra cây bút lông thỏ kia, đi đến bên cửa sổ của Nhan Quân Tề. Nhan Quân Tề đang mặc sách, cửa sổ bị kéo ra một khe hở, một chiếc bút lông mới được nhét vào từ khe hở. Hủ ca, Lư Hủ tiến đến cửa sổ, cười cười với hắn, nhấc tay lên, chờ ta một lát. Nhan Quân Tề buông bút bước nhanh ra khỏi thư phòng, Lư Hủ đã đi bộ đến cửa ngoài nhà hắn. Sâm, có ăn hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhan Quân Tề tắm rửa sạch sẽ rồi bưng quả dâu tằm vào thư phòng. Hai người bọn họ vừa ăn vừa nói chuyện chép sách cho hắn. Ta thấy ngươi viết rất hay, chỉ là bút tích ít đi một chút phiêu giật. Ngươi dùng bút mới viết nhiều hơn, nhặt viết cho ta hai tờ, ta đưa cho thư cục xem. Nhan Quân Tề cầm lấy bút lông thỏ kia cảm động nói, được. Hắn lại hỏi, bút này của Hủ ca bao nhiêu tiền? Lư Hủ không quá để ý nói, không có bao nhiêu tiền, ngươi cứ dùng trước đi, chờ sau này có tiền thì trả lại cho ta. Muốn trẻ củi phải mài đao, làm gì đều phải đến đầu tư trước, hiểu không? Nhan Quân Tề cười đáp, hắn vỗ vỗ tay đứng lên, vậy ngươi luyện chữ đi, ta về nhà nấu cơm. Đợi hắn về nhà, Nguyên Mạn Nương không chỉ có trứng gà, còn bưng về một bát màn thầu mới nấu từ trong tay Tam Nãi Nãi, một bát màn thầu màu trắng mềm mại nóng hổi được ăn ngon ngọt từ trong miệng Tam Nãi Nãi. Cách chương.